Buông ra con yêu sủng kia. Chương 8, Lục Ngọc chỉ huyết cao. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà sân huấn luyện góc Đông Bắc, là một mảnh chừng gần 10 mẫu rừng trúc. Gió nhẹ quét, phát ra lạnh rung giống như thanh âm. Vừa mới đi vào rừng trúc, ánh sáng trong nháy mắt mờ đi. Bốn phía tĩnh lặng im ắng. Chợt có giọt sương theo lá trúc phía trên trượt xuống. Phát ra rất nhỏ, tí tách, âm thanh, tại trong rừng trúc đi lòng vòng. Lý Trường Sinh cuối cùng tại sâu trong rừng trúc tuyển một khối đối lập trống trải địa phương. Làm sân huấn luyện, tại khế ước ngả hy về sau, Lý Trường Sinh nhất định phải nhanh tăng lên thực lực của nó. Muốn tăng lên yêu sủng thực lực, phương pháp có rất nhiều. Đại khái có thể làm 5 cái phương diện. 1. Chiến đấu tấn cấp. 2. Huấn luyện tăng lên. 3. Cho ăn yêu hạch. 4. Dược năng lực. 5. Yêu tinh thực vật. Đây đều là so sánh được hữu hiệu phương pháp. Những phương pháp khác tuy nhiên cũng có, nhưng không thích hợp người mới học. Chiến đấu là yêu sủng đột phá cảnh giới phương pháp nhanh nhất. Mỗi một lần cảnh giới tăng lên, yêu sủng 3 vòng đều có thể thu được nhất định tăng lên. Bao quát lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực thậm chí kỹ năng uy lực, tăng lên biên độ cùng chủng tộc, phẩm chất, huyết mạch cùng một nhịp thở. Đây cũng là yêu sủng có thể hay không vượt cấp chiến đấu quan trọng. Huấn luyện là đúng yêu sủng tự thân ma luyện, căn cứ tiềm lực phía trên khác biệt, huấn luyện hiệu quả cũng là không hoàn toàn giống nhau. Đồng thời cũng có đột phá cảnh giới khả năng, chỉ bất quá khái tỷ lệ rất thấp, hiện tại ngả hy quá mức nhỏ yếu, dù là có Lý Trường Sinh phụ trợ, chỉ sợ cũng vô pháp chiến thắng nhỏ yếu nhất hoang dại yêu tinh. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh tự nhiên là lấy huấn luyện làm chủ, các loại ngả hy phát triển đến mức nhất định, lại đổi lấy chiến đấu làm chủ, huấn luyện làm phụ. Huấn luyện yêu sủng, đại khái chia làm 3 cái phương diện. Đệ nhất tăng lên yêu sủng thân thể tố chất. Thứ hai bồi dưỡng yêu sủng đối tự thân kỹ năng nắm giữ trình độ. Thứ ba tăng lên yêu sủng chiến đấu tố dưỡng. Mặt khác, yêu sủng nỗ lực trình độ cũng cùng huấn luyện hiệu quả cùng một nhịp thở. Cho nên tại lúc huấn luyện, Lý Trường Sinh nhất định phải yêu cầu nghiêm khắc ngả hy. Không cho nó bất luận cái gì lười biếng cơ hội, nếu không một khi tạo thành thói quen xấu, về sau thì không tốt uốn nắn. Lý Trường Sinh đầu tiên là đi vào một tảng đá lớn trước mặt. Một chút đánh giá liếc một chút, lập tức lắc đầu, dù là ngả hy thiên phú dị bẩm, nhưng cuối cùng vẫn là con non. Lấy nó nanh vuốt độ cứng, không chỉ có không cách nào đánh vỡ đá, ngược lại rất dễ dàng thụ thương. Cuối cùng, Lý Trường Sinh chỉ một cái trúc xanh nói ra, ngả hy, cắn xé trúc xanh, thân là mãnh thú loại yêu sủng, ngả hy thiên tính hiếu chiến. Sau đó, tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, đột nhiên nhào về phía trúc xanh, lộ ra tương đối non nớt răng nanh, xoẹt, đang cắn ở trúc xanh trong nháy mắt, ngả hy dùng lực gặm nuốt lấy trúc xanh, phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Các loại ngả hy không thể không rơi xuống đất thời điểm. Trúc xanh phía trên nhiều mấy cái thật sâu dấu răng. Trúc xanh tương đối cứng cỏi. Ngả hy muốn cắn một cái đoạn. Không thể nghi ngờ muốn tiếp theo phen công phu. Đừng có ngừng, tiếp tục. Lý Trường Sinh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Tại hắn ra hiệu dưới. Ngả hy không thể không lần nữa nhảy dựng lên. Tiếp tục cắn xé trúc xanh. Lý Trường Sinh không có hô ngừng. Ngả hy chỉ có thể một khắc càng không ngừng cắn xé trúc xanh. Không ngừng lặp lại lấy quá trình này. Một mực tiếp tục động tác này. Tại vượt qua mới mẻ cảm giác về sau. Ngả hy bắt đầu cảm thấy bực bội. Lại thêm trúc xanh cảm giác cũng không tốt. Trong bất chi bất giác. Tâm lý nhiều hơn mấy phần không kiên nhẫn. Càng là thu mấy phần lực đạo. Tại lại một lần cắn xé sau đó. Thông qua ngả hy lưu lại dấu răng chiều sâu, Lý Trường Sinh lập tức minh bạch liễu nguyên bởi vì, nét mặt của hắn càng phát ra nghiêm túc, la lớn, ngả hy, không phải buông lỏng, ngả hy rõ ràng bị giật nảy mình, toàn thân giật mình một cái, cũng không dám nữa lãnh đạm, toàn lực cắn xé trúc xanh, răng rác, đã nhận lấy vài chục lần cắn xé, Cái này gốc cao 3 mét trúc xanh cũng nhịn không được nữa. Hướng về một bên nghiêng đổ xuống. Làm được tốt, Lý Trường Sinh không có keo kiệt tán thưởng. Hắn nhất định phải đề cao ngả hy đối huấn luyện nhiệt tình. Nếu như không biết biến báo, đã hình thành thì không thay đổi. Trong thời gian ngắn có lẽ còn tốt. Một lúc sau, yêu sủng dễ dàng đối huấn luyện sinh ra kháng cự tâm lý. Nghe được Lý Trường Sinh tán thưởng, ngả hy lộ ra ánh mắt hưng phấn, theo bản năng muốn nhếch miệng, kết quả tại khẽ động quá trình bên trong, rất cảm thấy đau răng, nó răng nhỏ còn chưa đủ cứng rắn, tuy nhiên thành công cắn đứt trúc xanh, nhưng cũng dẫn đến nó lợi chảy máu, bất quá chỉ muốn trường kỳ huấn luyện tiếp, ngả hy răng nanh sẽ chỉ lấy tốc độ nhanh hơn trưởng thành. Yêu tinh phần lớn từ dã thú thuế biến mà đến, ngoại trừ cầm giữ có đủ loại năng lực khó tin bên ngoài. Còn nắm giữ viễn siêu dã thú sức hồi phục, bất quá, coi như khôi phục lại nhanh, cũng cần nhất định giảm sóc thời gian. A, há miệng ra, tại Lý Trường Sinh tự thân dạy dỗ dưới, ngả hy nghe lời mở ra cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra hai hàng răng nhỏ, nó trên dưới ngạc đều có hai khỏa bén nhọn răng nanh. Dù là còn rất non nớt, vẫn như cũ cho người ta thấy lạnh cả người. Ngả hy răng nhỏ hơi có chút mài mòn, trọng điểm vẫn là lợi chảy máu. Chỉ là nhìn thoáng qua, Lý Trường Sinh thì yên lòng. Lấy ngả hy sức khôi phục, chỉ cần tu dưỡng một hồi, rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng ở hoàn toàn khôi phục trước đó, ngả hy không thể tiếp tục huấn luyện cắn xé kỹ năng. Nếu không liền sẽ tăng thêm thương thế, càng nặng thương thế càng không dễ dàng khôi phục. Không do dự, Lý Trường Sinh sửa lại ngả hy huấn luyện nội dung, từ cắn xé cải thành xé rách chảo. Ngả hy, dùng xé rách chảo, tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới. Ngả hy đột nhiên nhào về phía một gốc trúc xanh, tại nhảy dựng lên quá trình bên trong. Chân trước đệm thịt mỗi người bắn ra vài gốc non nớt móng vuốt. Trước khi rơi xuống đất, song chảo giao thoa xẹt qua, bá, bá, tại ngả hy công kích đến, trúc mảnh bay tán loạn, trúc xanh ra phía trên nhiều tám đạo sâu cạn không đồng nhất vết cào. Bá, bá, lần này, không dùng Lý Trường Sinh chỉ huy, ngả hy lần nữa nhảy dựng lên, bắt đầu liên tục thi triển xé rách chảo, tại trúc xanh phía trên lưu lại càng ngày càng nhiều vết cào. Ngả hy, nhớ kỹ nhắm ngay trúc xanh phía trên vết cào, dạng này lại càng dễ chém đứt trúc xanh. Lúc này, Lý Trường Sinh âm thanh vang lên, hắn hy vọng đang huấn luyện ngả hy đồng thời, thuận tiện bồi dưỡng nó chiến đấu ý thức. Chiến đấu không phải nha chói, nhẹ thì thụ thương, nặng thì mất mạng, chiến lực cực kỳ trọng yếu. Chiến đấu ý thức đồng dạng không thể coi nhẹ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Mới có thể đem tự thân chiến lực triệt để phát huy ra. Bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu đổ máu, cái này du quan tánh mạng sự tình, tự nhiên muốn nghiêm túc đối đãi. Giống ô, ngả hy phát ra non nớt gào rú, con mắt của nó nhỏ trừng, rõ ràng chuyên chú rất nhiều, bắt đầu khóa chặt trúc xanh phía trên đã có vết cào. Tiếp tục ma luyện xé rách chảo. Đang không ngừng huấn luyện dưới, ngả hy dần dần đề cao tỷ lệ chính xác, không toi mạng bên trong đã có vết cào, làm sâu sắc mở rộng vết thương. Bá, bá, răng rác, rất nhanh, trúc xanh phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, chậm rãi nghiêng ngã xuống, cùng răng nhỏ một dạng, ngả hy móng vuốt tại cưỡng ép xé rách trúc xanh sau. Đồng dạng nhận lấy nhất định mài mòn. Thậm chí nó tay trước đệm thịt cũng nhiều mấy đầu thật nhỏ vết cắt. Ngả hy, đem móng vuốt đưa qua, Lý Trường Sinh đã sớm chuẩn bị, lập tức từ trong ngực móc ra một đầu dược cao, truyền thừa trên trăm năm gia tộc, tự nhiên có nhất định nội tình, đây là Lý Thị gia tộc đặc chế dược cao, lục ngọc chỉ huyết cao, cùng trên thị trường dược cao so sánh, khôi phục hiệu quả càng tốt, đương nhiên, giá cả đồng dạng không ít. Nhưng chỉ cần là gia tộc ngự yêu sư, mỗi tháng liền sẽ thu hoạch được nhất định số lượng, đây cũng là gia tộc một trong phúc lợi. Tại bôi lên dược cao quá trình bên trong, Ngả Hi chỉ cảm thấy đệm thịt đau đớn cấp tốc biến mất. Thay vào đó là một cỗ cảm giác mát mẻ. Yêu tinh cường đại sức hồi phục. Lại thêm lục ngọc chỉ huyết cao dược hiệu. Cũng rồi nghỉ ngơi một hồi. Ngả Hi vết thương thì hoàn thành khép lại. Cách chương.